thôi làm sao đắt được. Hoan Nô, ngươi biết cái túi này bao tiền không? Trường Tôn thì hờ hững nhận lấy cái túi hỏi nữ quan của mình. Bẩm nương nương, nô tỳ tích góp 2 năm hôm qua mới mua ở cửa hiệu của Vân gia, tốn 12 ngân tệ. Nữ quan cúi gằm mặt, không dám nhìn Trường Tôn thị, nương nương xưa nay tiết kiệm, không thích hành vi này, 12 ngân tệ. Trường Tôn thị thét lên, vỗ lên đầu nữ quân, đồ Vân gia xưa nay ra giá luôn bất lương, lấy 50 thạch lương để đổi lấy cái thứ này à? Hoan Nô vội quỳ xuống thỉnh tội. Các nữ quan khác cũng đặt túi trước mặt Trường Tôn thị quỳ xuống, không ngờ mỗi người có một cái. Hàn Thành chắp tay nói đỡ cho mấy nữ quan, nương nương bớt giận, trong nhà vi thần có một thê, một thiếp ba nữ, loại túi thế này có hơn 10 cái. Với họ mà nói đây là thứ ao ước nhất ngoài đồ trang sức rồi, họ theo nương nương tới đây, không mua một ít mới là lạ. Ngươi nói phụ nhân mua thứ này đã thành chuyện bình thường. Trường Tôn thị không dám tin. Thứ này quá đắt, nhà bình thường không mua nổi, đúng là thế ạ, vi thần có mấy vị lão hữu ở Sở Châu, Thành Châu đều viết thư nhờ lão phu thay bọn họ mua mấy chiếc túi kiểu mới, nói ra hổ thẹn, bổng lộc của vi thần ném cả vào đó rồi. Tiền Thăng cũng nói giúp, khốn kiếp, đem tâm tư bỏ vào chỗ nào rồi, một cái túi bằng 50 thạch lương, bản cung phải đi hỏi tên khốn kiếp Vân Diệp vơ vét tiền của người dân như thế. Lẽ trời ở đâu? Lý Nhị lại cười ấn tay Trường Tôn thị xuống, chẫm lại thấy giá cao chút là đúng, người mua được đều là nhà không phải là cơm ăn áo mặc, thứ này có thể chia phụ nhân từ căn bản thành hai giai tầng, 12 ngân tệ không đắt. Tiền Thăng, Vân Diệp nói sao? Trước kia vi thần hỏi người Vân gia, bọn họ đáp, họ không bán túi ra, mà bán cuộc sống tôn quý, cái túi chẳng qua thể hiện chủ nhân sống trong phú quý thôi. Lý Nhị cười ha hà, chẫm nhớ ra rồi, Vân Diệp trước kia tấu xin trưng thu thuế xa xỉ, khi đó chấm không tán thành, giờ nghĩ lại Vân Diệp gõ chuông cảnh báo chấm, 50 thạch lương đi mua một cái túi đúng là quá đáng. Người đâu soạn chỉ, lệnh trung thư tỉnh định ra danh sách xa xỉ phẩm nâng thuế lên 3 lần. Lý Nhị tuyên chỉ xong cho các nữ quan đứng dậy, không trách mắng họ, mình vô tình phát hiện ra sơ họ đồng thời nhanh chóng sửa chữa là một thắng lợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudio.com. Chương 1048, hậu quả của nóng đầu quyết định tin tức hoàng đế trưng thu thuế xa xỉ tức thì làm lão Chu, đại trưởng quầy của Vân gia yên lòng, Vân gia xưa nay làm ăn lấy ổn thỏa làm hàng đầu, phải hợp tình hợp lý hợp pháp, có thuế xa xỉ phẩm lo lắng trước kia tức thì tan biến. Pha một ấm trà nóng, kiếm cái ghế thoải mái nhất ngồi xuống, năm nay một bài của chủ gia ắt vào tay lão phu rồi, trưng thu thuế nặng. Trưng thu bao nhiêu, vừa rồi không? Nghe rõ, phúc thọ, ngươi nói vừa rồi ý chỉ bệ hạ nói tỷ suất thuế xa xỉ phẩm là bao nhiêu? Trưởng quầy, bệ hạ định thuế xa xỉ gấp 3 lần bây giờ. Hỏa kế vội đáp, cái gì? Lão Chu ngồi bật dậy, ống tay áo làm đổ chén trà, mau mau đi nói với hầu gia. Bệ hạ lại nóng đầu rồi, 3 lần, sao lại là 3 lần? Bệ hạ không biết mình đang làm à? Nếu tam tỉnh thông qua, nhà ta chẳng phải bị chửi chết. Trước kia chính lệnh đại đường phát ra có một trình tự vô cùng nghiêm ngặt, một chính lệnh muốn ra đời, phải qua tam tỉnh là trung thư, môn hạ, thượng thư. Trung thư soạn chính lệnh, hoàng đế phê đỏ sau đó tới môn hạ thẩm hạch, qua ngự sử đài thảo luận. Nếu đại lão ngự sử đài không hài lòng với chính lệnh sẽ trả về soạn lại, khi hài lòng rồi mới phát cho thượng thư tỉnh chấp hành. Trước kia có chức thượng thư lệnh, nhưng khi Lý Nhị là thân vương làm chức này, nên ông ta đăng cơ không còn chức này nữa. Đây là cơ cấu quyền lực nhất ở Trung ương, Lý Nhị tựa vô tình tựa cố ý nắm quyền lực này trong tay mình. Hiện giờ khác rồi, sau khi Lý Nhị đánh bại cường địch Thảo Nguyên, quyền uy ngày càng lớn. Rất nhiều chính lệnh không qua thương lượng đã phát ra. Phòng Huyền Linh quỳ khuyên nhủ mấy lần, thấy hoàng đế độc đoán đành phải thảo chính lệnh, rồi đưa tới môn hạ. Trường Tôn Vô Kỵ từ lần phản đối phong bản thân làm thứ sử Triệu Châu, không biết vì sao bị Lý Nhị đóng cửa tát cho, tóm lại là sau đó môn hạ tỉnh chấp hành răm rắp mệnh lệnh của hoàng đế. Ngụy Trưng mấy năm qua bị hoàng đế đuổi khắp nơi như chó, đám hèn nhát còn lại của ngự sử đài ai dám vuốt râu rồng, tất nhiên toàn phiếu thông qua. Sau đó do thượng thư tỉnh, cơ cấu do hoàng đế nắm giữ chấp hành, người thông minh tới mấy cũng có sơ sót. Gia Cát Lượng còn làm mất Nhai Đình, Lý Nhị sao có thể là ngoại lệ? Đã liên tiếp đưa ra lệnh sai lầm, giờ còn nóng đầu quyết định, không hề có chút tự kiểm điểm nào. Dựa vào cơ sở thuế xa xỉ phẩm hiện giờ tăng lên gấp 3. Đây không phải thứ thiết yếu như lương thực, vải vóc. Nếu ông tăng lên gấp 3 là bách tính không sống nổi nữa. Ở đại đường lợi nhuận không trên 100% sao dám gọi là xa xỉ phẩm. Rượu nho đỉnh cấp, xe ngựa đỉnh cấp do Vân gia sản xuất, đao kiếm đỉnh cấp của Trường Tôn gia, hãn huyết bảo mã của Thảo Nguyên, châu báu cao cấp từ Nam Hải, tơ lụa đất Thục, nước hoa, túi da của Vân gia, thứ nào không phải giá cao, khiến người tặc lưỡi. Thuế xa xỉ phẩm trên cơ sở thuế lương thực tăng 3 lần, ông nghĩ cái gì thế hả? Hiện tỷ lệ thuế Nhạc Châu chấp hành là 10 lấy 1, còn dựa vào hiện vật ban đầu nộp thuế, thuế ví da của Vân gia thực tế là thuế da cá sấu, giống thuế lúa mạch. Ngươi đem lúa mạch nghiền thành bột không phải nộp thuế, lấy bột hấp bánh bao không phải nộp thuế, thuế quán cơm cũng là thuế vật liệu. Tửu lâu Vân gia ngày thu đấu vàng, cả tháng chỉ nộp 10 ngân tệ thôi. Còn về phần da cá sấu ngươi tách thành mấy lớp kệ ngươi, quan phủ chỉ thu thế da cá sấu dày nửa tấc đúng một lần, sau đó mọi người cùng vui. Lão Chu gấp như lừa kéo cối xay, tay nọ đập tay kia nói với Vân Diệp, hầu ra, thế này không được, kiếm tiền như thế trong lòng chúng ta không yên ổn, tăng thuế gấp 3 chẳng khác gì không tăng thuế. Lão nô cho rằng thu thuế ở hiện vật cuối cùng còn được, hầu ra khuyên bệ hạ đi, tiếp tục thế này nhà ta không dám bán nữa, ai cũng ghen tị, khi ấy khắp thế giới là kẻ thù, được không bằng mất. Tân Nguyệt đứng sau lưng Vân Diệp giúp y bóp huyệt thái dương, vừa rồi Vân Diệp nghe tin báo xong liền đau đầu, xã hội nông canh nhanh chóng tiến vào xã hội thương nghiệp, rất nhiều người chưa thích ứng, Lý Nhị chưa có chuẩn bị, ông ta cho rằng tăng thuế gấp 3 là chơi ác rồi. Không ngờ làm khó tất cả mọi người, luật pháp một khi xác định là toi, trong 10 năm nó là quy định chết, Vân gia nếu kiếm tiền vô pháp vô thiên suốt 10 năm thì ai chấp nhận được. Thực ra mọi người đều đang đợi thuế xa xỉ phẩm xuất hiện, phẩm đức người triều đình không phải thứ trốn thuế đời sau so được, bọn họ quen sống trong bộ khung triều đình định ra. Mấy năm qua sản nghiệp mới xuất hiện không ngớt, đồ sắt của Trường Tôn gia đã biến thái tới thành bảo đao thiên luyện, đùa. Luyện ngàn lần thì carbon trong thép hết sạch rồi, có khi dung một cái gãy làm hai, thứ như thế mà bán với giá trên trời, khảm mấy cục đá méo mó vào dám nói sánh được với Can Tương Mạc Tả. Cứ để Trường Tôn gia tiếp tục thế này thì tạo phản là tất nhiên, không tạo phản là may mắn. Số tiền này quá phỏng tay, Vân gia không dám cầm, Trường Tôn gia chẳng ngại, nghe nói phân hiệu của người ta đã mở tới Ung Châu rồi. Lấy của xã hội cũng phải có hạn độ thôi, vượt qua giới hạn này là đại họa. Khi một gia tộc còn giàu có hơn cả một quốc gia, Vân Diệp cho rằng trừ chiến tranh và chém giết ra thì không có cách giải quyết nào khác. Buông một tiếng thở dài đứng đậy, để Tân Nguyệt mặc quan phục cho mình. Hôm nay phải nói chuyện kỹ càng với Hoàng đế rồi. Thời đại nóng đầu ra quyết định đã không trở lại nữa. Hoàng đế phải tôn trọng ý kiến của thần tử. Mỗi chính lệnh phải cân nhắc kỹ lưỡng mới được đưa ra, ví như tỷ suất thuế, quá nặng quá nhẹ đều không thỏa đáng. Ngồi xe ngựa đi thăm lão phòng trước, lão phòng đang ngây ra nhìn tờ giấy, thấy Vân Diệp mặc quan bào nghiêm chỉnh, vội cáo lỗi chạy về hậu đường mặc quan phục mới ra gặp. Theo lễ nghi quan trường, Vân Diệp thi lễ với phòng Huyền Linh trước, phòng Huyền Linh đáp lễ rồi hai người mới ngồi xuống. Vân hầu lần này tới là vì chuyện thuế xa xỉ phẩm chăng? Bệ hạ đã hạ lệnh rồi, khó sửa lắm. Phòng Huyền Linh tức thì đoán ra mục đích chuyến đi này của Vân Diệp. Ông ta cũng cho rằng Hoàng đế nóng đầu quyết định chính vụ là không thích hợp, vẫn đang điều tra. Một, khi điều tra xong mới viết thành sách. Có điều Hoàng đế tựa hồ đã không đợi nổi nữa, đã hai lần phái nội thị tới hỏi tin tức rồi. Ông ta lo thứ xa xỉ bán nhiều, quốc gia bị tổn thất, muốn buộc dây cương kìm hãm con ngựa hoang này. Vân Diệp không nói, đem túi trong tay đặt lên bàn, móc ra một tấm da cá sấu và 15 cái túi ném ở bên, thương cảm chỉ hai thứ, lại ngồi về chỗ. Phòng Huyền Linh là ai cơ chứ? Nhìn một cái là hiểu, giật mình hỏi, chẳng lẽ ý Vân Hầu là tỷ lệ thuế bệ hạ định ra không phải quá nhiều, mà là quá ít. Giọng Vân Diệp như tượng gỗ phát ra, cái túi này giá 10 lượng bạc, dựa theo tỷ lệ thuế của bệ hạ tính trên 15 cái túi, phòng tướng thấy thế nào? loại tiền này Vân gia không dám kiếm nữa. Đây là nuôi cá mập vớt lên lột da ăn thịt, đuổi thợ ra về Trường An, để bọn họ đi thuộc da dê cho xong. Bệ hạ đã nhận thức được sự nguy hại của đồ xa xỉ, vì sao lại đưa ra thứ này, ta không dám nghĩ bệ hạ biết mình quyết đoán sai sẽ có phản ứng thế nào. Phòng Huyền Linh nhắm mắt hồi lâu mới gian nan nói, hiện giờ còn chưa phải là quá muộn, chúng ta đi gặp bệ hạ thôi, chuyện này liên quan tới thể diện, vạn lần không thể truyền ra ngoài. Muộn rồi, hỏa kế nhà ta cũng biết chuyện này, ngài còn hy vọng ai chưa biết. Bệ hạ ở ngoài thành, vì thể hiện uy nghiêm của hoàng gia trong cái miếu nhỏ của ta, hà ý chỉ trước mặt mọi người, hào môn đất thục, Trường Tôn gia hẳn là cười tới lỗ đít nở hoa rồi. Vân gia cũng nên cao hứng, ít nhất có thể vô tư kiếm lợi điên cuồng trong 10 năm, nhưng ta không vui nổi. Phòng Huyền Linh cười khổ, lợi này e đâu dễ kiếm, con người bệ hạ ra sao Vân Hầu đâu phải không biết. Ao cá sấu của ngươi đóng cửa là nể mặt bệ hạ, không đóng cửa, hắc. Thôi cùng ta tiến cung, lần này sai lầm, bệ hạ phải tỉnh ngộ rồi, một người sao lo hết chuyện thiên hạ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, Hoàng đế phẫn nộ. 1. Hai người ngồi xe ngựa vào hành cung, Vân Diệp, Phòng Huyền Linh rõ ràng có thể dùng yêu bài trực tiếp đi vào, nhưng lại rút quan điệp chính thức cầu kiến trong ánh mắt hoang mang của thị vệ. Lý Nhị nhìn thấy quan điệp của hai người cũng rất không hiểu, đáng lẽ Vân Diệp phải khóc lóc chạy vào cung ôm lấy chân Hoàng hậu xin cho cửa hiệu của Vân gia một con đường sống, vì sao lại chính thức cầu kiến. Trường Tôn thị trước mắt liên hồi, đầu óc cũng đang suy nghĩ nguyên nhân Vân Diệp làm thế. Nếu chỉ một mình Vân Diệp còn nói là y bị dồn tới đường cùng, mặc quan phục để bệ hạ nhớ tới công lao của mình, hạ thuế thấp một chút. Nhưng y đi cùng Phòng Huyền Linh, bày ra tư thế tấu đối chính thức, trong này nhất định có vấn đề. Bệ hạ, hai người này tới mưu đồ không lành, bệ hạ đã chuẩn bị chưa? Một con hồ ly già, một con hồ ly trẻ cùng nhau tới, thiếp đoán không lầm thì nhắm vào ý chỉ của bệ hạ hôm nay. Lý Nhị vỗ cái bụng đã hơi phệ cười lớn, muốn đột phát từ phía chậm à, dù lưỡi có nở hoa sen cũng chẳng ăn thua, kẻ nào kẻ nấy kiếm tiền tới mức vô lương tâm rồi, chậm sẽ không giảm thuế, dám nói một câu cầu xin, chậm lại tăng thêm, gặp mặt một cái là chậm nói ngay, không tin không bịt miệng được chúng. Phòng Huyền Linh giỏi hùng biện, Vân Diệp chuyên quỷ luận, công phu múa mép cực cao, chậm tuy không sợ, nhưng không thể không phòng, nói không chừng hai. Người này là thuyết khách của đám huân quý bất lương, sau lưng có một tập đoàn lợi ích khổng lồ, giao phong thế này đã mấy năm không có, Quan Âm tỷ, hiện chấm rất hưng phấn, muốn xem chúng thuyết phục chấm đổi tỷ lệ thuế ra sao, cho dù vì những thứ xa xỉ phẩm này thì quốc gia cũng chẳng tổn hại mấy, chấm nhất định không đồng ý, xem chúng làm được gì. Trường Tôn thị nhíu mày, thiếp cứ thấy một cảm giác bất thường, bọn họ làm việc đơn giản thế sao? Hay là tử gián? Huyết gián, loại chuyện này Vân Diệp vạn lần không chịu làm, rốt cuộc họ định làm gì? Ha ha ha, tử gián, Ngụy Trưng, Lưu Mịch làm được chứ Phòng Huyền Linh và Vân Diệp thì chậm không tin, nhất là loại đánh mông còn kêu đau như Vân Diệp thì chậm càng không tin. Phòng công, ngài nói xem bệ hạ nghe thấy chúng ta tấu đối sẽ có phản ứng gì? Hôm nay dựa cả vào ngài đó, bệ hạ nhất định thẹn quá hóa giận. Có khi đánh ta ngay tại chỗ, truyền ra ngoài thì ta không còn mặt mũi gặp ai nữa, cần một cách để bệ hạ thấy bản thân sai, lại không mất mặt, ngài có cách nào không? Hai người theo sau đoàn hồng, Vân Diệp hỏi nhỏ, ngươi ít tuổi, lại là vạn bối của bệ hạ, ăn đòn không mất mặt, vấn đề nếu không được giải quyết mới là hậu họa vô cùng, lão phu thấy, thương luật, cần cải tiến toàn diện rồi, hay là ngươi đứng đầu lập ra một bộ luật pháp đi trước thời đại? Luật hiện nay là nối tiếp triều Tùy, hơn 80 năm chưa sửa, mấy năm qua. Hộ bộ lẻ tẻ ra ít quy định, lão phu thấy tới lúc định ra luật mới rồi. Ngươi là thiếu niên anh kiệt, ăn đòn đổi lấy một bộ pháp luật mới, rất đáng, tuổi còn trẻ đừng có trốn tránh, gặp khó phải vượt khó mà lên mới đúng chứ. Vân Diệp giật mình nhìn Phòng Huyền Linh, lão già này hại người không chớp mắt, Lý Nhị hiện là đại ma vương trong truyền thuyết. Ai dại ăn no rừng mỡ đi chọc ông ta, mình mặc quan phục cầu kiến là vì không muốn ăn đòn, Lý Nhị xưa nay ra tay không biết nặng nhẹ, một sủng phi sinh cho ông ta khuê nữ, yêu vô cùng. Khi phê duyệt tấu chương đặt đứa bé ở bên, đứa bé chưa tròn một tuổi không thoải mái, tất nhiên là gào khóc. Lý Nhị nổi giận cầm nghiên mực ném. Nghiên mực bay đi mới nhớ là khuê nữ của mình, nếu không phải Đoàn Hồng liều chết lấy đầu húc bay nghiên mực thì hậu quả không dám tưởng tượng. Từ đó trở đi Trường Tôn thị hạ lệnh hoàng tử công chúa dưới 5 tuổi không được tới gần Lý Nhị. Vân Diệp lo Lý Nhị đánh quên mình thì cái mạng nhỏ này toi đời, dù sau đó Lý Nhị hối hận đến mấy thì cũng đã muộn. Không được, ngài phải đưa ra kế hoạch, bệ hạ tỉnh táo không sao, chẳng may bệ hạ điên lên đánh ta không đánh lại. Lại không chạy được thì nguy. Ngài nhìn vết thương trên trán Đoàn Hồng là biết, bệ hạ không biết nặng nhẹ, ta thịt non da mềm không thích hợp làm bia. Bậy bạ, cổ nhân lên tiếng vì dân đâu có suy nghĩ như ngươi. Sĩ đại phu tử gián là vinh diệu, tinh thần của chúng ta sẽ trường tồn. Ngũ điện Trương Tiền Tùy đập đầu vào long án tử gián. Ngươi xem, tùy thư viết gì về ông ta, tới tận 7 trang, đó là vinh diệu nhường nào. Vân Diệp dừng chân lại nuốt nước bọt, nếu vãn bối nhớ không nhầm thì cả nhà Ngũ Điện Trương chỉ một mình Ngũ Vân Triệu chạy thoát, còn lại bị chặt đầu. Ngài là tể tướng, bệ hạ phải nể mặt vài phần, hay là ngài nói đi, vãn bối đứng sau lưng cổ vũ. Chưa đợi Phòng Huyền Linh lên tiếng, Đoàn Hồng đã thúc giục, hai vị nhanh lên một chút, bệ hạ đợi tới sốt ruột rồi. Hai người thở dài theo Đoàn Hồng vào đại điện. Vì là chính thức tấu đối nên Lý Nhị cũng mặc long bào, ngồi sau bàn tựa cười tựa không nhìn hai người. Hai vị khanh gia vì sao gặp chậm, có chuyện mau tấu. Không biết thế nào mà Vân Diệp phát hiện chỉ có mỗi mình đứng giữa đại điện, Phòng Huyền Linh đã ôm triều vật ngồi vô cùng chính quy ở đệm bên cạnh, Lý Nhị cũng nở nụ cười khó lường. Vân Diệp lặng lẽ lui về sau hai bước, cắn răng nói, bệ hạ, hôm nay vi thần tới là vì ý chỉ bệ hạ đưa ra ban sáng. Thần nghe bệ hạ lệnh tam tỉnh định lại danh sách xa xỉ phẩm, chuẩn bị trưng thuế gấp 3, thần cho rằng không ổn. Câm mồm, bổng lộc các ngươi nhận là mồ hôi nước mắt của dân, y phục các ngươi dùng là xương máu của người dân, làm thần tử không biết chia sẻ lo lắng với vua, làm quan không biết cảm thông cho cái khổ của bách tính, chỉ biết nghĩ cách đập xương hút tủy bách tính, không biết liêm sỉ vơ vét tiền lương cứu mạng của bách tính. Ý chấm đã quyết, chớ nói nhiều. Kẻ nào dám nói tới tỷ lệ thuế, nói một câu chậm tăng thêm một lần, chậm thả hủy đi thứ đẹp đẽ vô dụng đó chứ không thể để các ngươi trục lợi. Vân Diệp khó khăn lắm mới xen vào được, bệ hạ, xin nghe vi thần nói một câu, ý chỉ. Phòng Khanh ghi lại, thuế xa xỉ phẩm tăng tới 4 lần, Lý Nhị chém đinh chặt sắt lệnh, bệ hạ, không phải, vi thần muốn. Phòng Huyền Linh, ngươi nghe thấy rồi đó, y nói 3 câu. Thuế tăng lên 7 lần. Lý Nhị cười gằn, đầy lòng mong đợi Vân Diệp nói tiếp. Vân Diệp không nói nữa, lấy bút than trong lòng ra tính toán một phen, sau đó chắp tay nói, bệ hạ, tỷ lệ thuế đúng là không ổn, bệ hạ thế nào cũng phải nghe thần nói đã chứ, phải không? Lý Nhị cười hăng hắc, hai chữ đầu là kính xưng chấm nên không tính, sau hai câu tăng thuế lên 2 lần, tiểu tử, có gan nói tiếp đi, chấm không ngại hủy mấy thứ dám chó của ngươi, không có mấy thứ đó nói không chừng đại đường còn tốt hơn. Thuế suất tăng 9 lần xem ngươi kinh doanh ra sao, có giỏi bán mỗi cái túi 100 ngân tệ đi. Bệ hạ, thuế má không tính như thế, bệ hạ nhầm rồi. To gan lắm, thuế suất 12 lần, ngươi định liều mạng hà? Lý Nhị lấy làm lạ, chẳng lẽ Vân Diệp thực sự không quan tâm tới những cửa hiệu kia, đó là nguồn kinh tế lớn nhất của Vân gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, Hoàng đế phẫn nộ 2. Vân Diệp và Phòng Huyền Linh trao đổi triều vật xem con số hai bên tính toán. Phòng Huyền Linh giơ 3 ngón tay, Vân Diệp gật đầu, ôm triều vật nói, thần không định liều mạng, mà muốn kinh doanh thật tốt, đời đời truyền thừa. Nói xong trợn mắt lên nhìn phản ứng của Hoàng đế, chỉ cần ông ta tăng thuế lên 3 lần nữa là có thể cùng Phòng Huyền Linh bỏ đi rồi. Không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, kết quả thế này là tốt nhất, không đắc tội với ai. Sai lầm vẫn là hoàng đế, những nhà chuyên doanh xa xỉ phẩm cũng không thể đem tội tăng thuế gán lên mình. Hoàng đế là bảo quân, không cho đại thần nói lý. Vân hầu trượng nghĩa nói vài câu, bị hoàng đế ngang ngược tăng thuế lên 10 mấy lần. Lý Nhị phát hiện ra Vân Diệp và Phòng Huyền Linh giao lưu, cảm thấy bất thường, ngậm miệng do dự không hạ lệnh. Phòng Huyền Linh đứng ra nói, bẩm bệ hạ, vừa rồi Vân Hầu lại nói ba câu, vi thần đi định thuế xa xỉ. Phẩm, tăng thêm 15 lần, thần cáo lui. Phòng Huyền Linh bỏ chạy rồi, Vân Diệp cũng cáo lui nốt. Nhìn hai người rời đại điện, Lý Nhị mặt mày âm u, nhưng nghĩ mãi không ra có chỗ nào không ổn. Ánh tàn dương xuyên qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt biến đổi vô chừng của Lý Nhị, quỷ dị vô cùng. Bệ hạ, họ đang cố ý tăng thuế, thiếp thân vừa mới lật xem thương thuế, phát hiện bệ hạ tăng thuế 3 lần là quá ít, triều ta chỉ thu thuế hiện vật, lấy cái túi 12 lượng. Gia nói, bệ hạ tăng thuế 3 lần, tức là mỗi cái túi chỉ bỏ thêm 10 đồng thôi, hơn nữa lụy tiến thuế cũng dùng với xa xỉ phẩm. Có nghĩa là tỷ lệ thuế bệ hạ tăng lên không có bất kỳ tác dụng nào. Vân Diệp là người hiểu lý lẽ, y biết làm thế không thích hợp, y và đám huân quý kiếm quá nhiều sớm muộn cũng sẽ thành đại họa. Dù sao chuyện làm ăn lợi ích cân bằng mới lâu dài được, cho nên năm xưa y đã nhắc tới thuế xa xỉ phẩm với bệ hạ, y vừa mới vào là thiếp biết y muốn tăng thuế, nếu muốn giảm thuế thì y không bất an như vê, sợ làm bệ hạ thẹn quá hóa giận mới mặc triều phục. Kéo theo Phòng Huyền Linh là e bệ hạ gây khó dễ. Trường Tôn Thị lấy bút đỏ đánh dấu phần thương thuế trong đường luật sơ nghị, đặt lên bàn cho Lý Nhị xem, lệnh toàn bộ nội thị lui ra, chỉ còn mỗi Đoàn Hồng thấp thỏm chú ý Lý Nhị nổi giận. Lý Nhị xem xong nhắm mắt lại, ngực cuộn sóng, nói từng câu, chấm muốn thu thuế ở cái túi 12 lượng, không ngờ thuế tăng lên ở tấm da cá sấu 1 lượng, tức chết đi thôi. Hoàng đế 3 ngày không rời hành cung, vì ngự sử đàn hạc bệ hạ bạo ngược thành tính, không đợi thần tử nói hết đã vô lý tăng thuế đặc biệt lên 15 lần, đúng là điên rồ, bạo quân thời xưa cũng không tăng thuế tàn bạo như thế. Ngụy Trưng mắt vẫn quấn băng gạc đã sai Phó Dịch Khiêng tới hành cung, nhất quyết đòi gặp hoàng đế. Hoàng đế không gặp Ngụy Trưng, ngược lại Đoàn Hồng toàn thân thương tích đi ra thì thầm bên tai Ngụy Trưng, Ngụy Trưng từ phẫn nộ thành kinh ngạc, rồi thành mừng rỡ, sờ cái đầu băng bó của Đoàn Hồng, nội thị vất vả rồi. Sau đó lên xe ngựa về nơi ở, chuyên tâm để Tôn Tư Mạc trị bệnh cho mình, từ chối tất cả khách khứa. Đóng cửa từ khách còn có Phòng Huyền Linh, không gặp ai hết, dù Đỗ Như Hối đến nhà cũng nhận được đáp án từ tùy tùng rằng chủ nhân bị phong hàn, sợ lây bệnh cho đồng liêu nên không gặp khách. Đại môn Vân gia cũng đóng chặt, cả nhà ở trong phủ không đi đâu, mỗi ngày trừ phó nhân đi mua vật dụng thì không thấy một người nào của Vân gia, ngược lại hiệu túi Vân gia dựng biển bán giá thấp nhất, khiến người người chen lấn, chỉ trong một ngày đã bán sạch hàng tồn. Diệp tử, thời gian này ngươi tránh phụ hoàng ta một chút, ta đi thăm mẫu hậu, nói nhiều một câu bị phụ hoàng đã cho, lão nhân gia mấy ngày qua tính khí nóng nảy vô cùng, bên cạnh chỉ có mẫu hậu dám tới gần, người khác ai tới gần là gặp họa. Nói xem, ngươi làm gì phụ hoàng ta khiến lão nhân gia giận như thế, vậy mà đầu ngươi vẫn còn trên cổ thật hiếm có. Lý Thái lắc ly pha lê, rượu nho đỏ trong đó sóng sánh như sóng biển. Người ở trên đời một ngày không ăn sẽ đói, một ngày không học sẽ ngu. Tâm tính cuồng bạo của Lý Nhị dần bình tĩnh lại, muốn lật xem ghi chép ăn ở của mình. Hoàng đế không được phép xem ghi chép ăn ở của mình, đó là nguyên tắc sử gia kiên trì. Lý Nhị nói, chấm không thêm một chữ không, bớt một chữ, không khen ngợi, không chê bai, chỉ xem lời nói hành động của mình trước kia, rút kinh nghiệm để chính vụ không còn sai sót nữa. Mục đích rõ ràng, lý do đầy đủ, nhưng hiện ghi chép chuyện ăn ở của hoàng đế là nhan sư cổ của Nhan gia, ông ta khịt mũi với sự bảo đảm của hoàng đế, bất kể hoàng đế giải thích ra sao, ông ta chỉ nói một câu, Nhan thị gia huấn không có tiền lệ này. Lý Nhị nổi giận sai người trói Nhan sư cố, nhưng không tìm được ghi chép ở đâu. Thị vệ hỏi, Nhan sư cố đáp, tối qua chưa ăn cơm, lấy ghi chép làm thức ăn ăn hết rồi, nay ở trong bụng, phải mổ bụng ra mới thấy. Thời Xuân Thu có Thôi Ninh giết liền 3 sử quan ghi lại chuyện ông ta giết quốc quân Tề Trang Công vẫn không thể khiến sử sách thay đổi. Lý Nhị tuy nổi giận, nhưng chưa tới mắc mặt dày như Thôi Ninh, đành phải thả Nhan sư cổ ra. Thực ra không thả không được, vì Nhan sư Lộ ca ca của Nhan sư cố đã đứng ngoài cửa cung, một khi đệ đệ của ông ta bị hoàng đế chặt đầu, ông ta lập tức tiến cung làm sử quan, chức vị này do Nhan gia thế tập, người khác ghi chép chỉ tính là giả sử, chỉ Nhan gia ghi chép mới được người thiên hạ thừa nhận. Lý Nhị khỏi nghĩ cũng biết, Nhan sư cố chết, Nhan sư lộ cũng chưa chắc cho mình xem ghi chép. Không ăn thịt dê lại làm toàn thân hôi thối, ghi chép ăn ở của mình nhất định không hay, nếu không Nhan gia đã chẳng liều chết như bảo vệ thế, trước kia thanh danh không tốt, giờ lại có sự kiện công kích sử quan, đoán chừng bị ghi chép càng tệ hại. Thời gian qua hoàng đế bị đả kích tàn tệ, chỉ có thể nổi giận trong hoàng cung, vốn có bệnh đau đầu, giận lên bệnh cũ tái phát, Tôn Tư Mạc phải dùng châm chữa trị mới khá hơn. Vân Diệp khoác một cái bọc lớn vào hoàng cung thăm Lý Nhị, bị bộ dạng bệnh tật nằm trên giường của ông ta làm giật mình, vội hỏi Tôn Tư Mạc bệnh tình hoàng đế có chuyển biết tốt không, cơn đau đầu bớt đi không. Lý Nhị nằm trên giường yếu ớt nhìn màn, xem ra chậm tức chết các ngươi mới hài lòng, hiện giờ các ngươi làm sao rồi, không giống trước kia nói thẳng sai lầm của chậm. Chậm muốn xem nội dung ghi chép ăn ở của chậm cũng không được, chậm có muốn sửa đâu, chỉ cần là chuyện chậm làm thì chậm đều nhận. Chậm anh hùng một đời vì sao lại để mất mặt về việc này chứ, vì sao không tin chậm? Tôn Tư Mạc trần mạch xong liền lui ra, Trường Tôn Thị che mặt khóc, những chuyện xảy ra thời gian qua như đều chứng minh hoàng đế đã không phải là hoàng đế hợp cách nữa, làm Lý Nhị kiêu ngạo sao phục được, chỉ cần biết mình sai ở đâu. Lý Nhị cho rằng mình vẫn là thiên khả hãn uy phong. Bệ hạ sao muốn tìm Nhan gia xem ghi chép? Bọn họ đều là cục đá, ngọt nhạt không ăn thua. Bệ hạ bị người ta từ chối là chuyện tất nhiên. Trước kia thư viện muốn in ghi chép ăn ở của bệ hạ thành sách, vi thần bị Nhan chi thôi lão tiên sinh chửi đầy một mặt nước bọt. Lý Nhị gian nan ngẩng đầu nhìn Vân Diệp, ngươi là một kẻ không chịu thua, có phải nghĩ ra cách gì lấy được ghi chép rồi không? Mau lấy ra, chấm muốn xem. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1051, hoàng đế phải học. Vân Diệp thẳng thắn nói, không ai biết Nhan gia giấu ghi chép ở đâu, có điều nếu bệ hạ muốn xem lịch sử của bản thân thì vi thần có cách, đồng thời mang tới cho bệ hạ rồi. Lý Nhị ngồi bật dậy, thấy Vân Diệp đặt cái bọc lớn trên giường, mở ra phát hiện là thư tịch chép tay. Lật xem chỉ thấy trang đầu dùng bút lông viết bốn chữ lớn, Trinh Quan Kỷ Niên, nghi hoặc nhìn Vân Diệp đợi y giải thích. Bệ hạ, năm Trinh Quan đại sự liên tục, đặc sắc vô cùng, người muốn ghi chép lại đoạn lịch sử này không phải chỉ có Nhan gia, các sử gia của thư viện cũng sưu tập biên thành sách, hiện đã viết tới năm Trinh Quan thứ 14, nếu nói tới tường thuật lịch sử, Nhan gia không thể sánh với thư viện Ngọc Sơn. Kể nhân lực hay vật lực bọn họ đều không bì được, trừ ghi chép bí mật trong cung gia, thì thiên hạ đại sự, nhân tình phong vật, địa lý biến thiên, pháp luật ban bố, triều chính thay đổi đều hơn xa Nhan gia. Bệ hạ xem đi, Thiên Tây vực chí chủ bút là Huyền Trang, thư viện sử liệu quán còn chuyên môn đi hỏi hầu quân tập truyện viên Trinh Tây vực, còn hỏi thăm hơn 100 tướng sĩ quân tốt phía dưới, thứ này Nhan gia không có. Phần thương thuế do phòng tướng Lưu Mịch, còn chủ quan hai chợ Đông Tây của Trường An, đầu não các nha hành, thương hộ chú thích. Xem xong bộ phận này bệ hạ sẽ có nhận thức rõ ràng về thương thuế. Tóm lại dù quân lệnh, thưởng phạt hay pháp lệnh thì đều có trong Trinh Quan Kỷ Niên. Những thứ này sở dĩ ở chỗ vi thần là vì muốn vi thần bổ sung phần Nam Dương, còn có thiên vật lý khó hiểu của Thanh Tước. Bệ hạ khỏi cần xem, tinh lực một người có hạn, không chú ý hết được. Lý Nhị mừng rỡ mở một bộ ra, đúng đoạn giảng tới đoạn đối thoại giữa mình và Hiệt Lợi, Minh Ước Bạch Mã, tất nhiên Lý Nhị nhớ rõ, chỉ một đoạn trong đó nói, không đúng, cầu chỉ có 150 bước, đâu ra 300 bước. Cách 300 bước thì chấm với Hiệt Lợi nói chuyện thế nào được, chỉ có cách 105 bước mới được, vì ngoài 100 bước là ngoài phạm vi nỏ công kích, đám vô thiệt cũng không ngăn cản, gần hơn thì rất nguy hiểm, xa hơn nghe không rõ. Vân Diệp lập tức lấy bút mực ghi lại lời này của Lý Nhị kẹp vào trong trang sách. Bệ hạ, sách này bệ hạ chỉ có thể xem cũng được trích dẫn, nhưng không được in ấn, vì liên quan tới vấn đề bản quyền. Bệ hạ biết đó, các vị phu tử ở thư viện không quan tâm tới tiền tài, nhưng liên quan tới bản quyền thì không nói lý được, còn khó chơi hơn Nhan gia. Lý Nhị gật đầu, học vấn là thứ pháp luật không quản thúc được, ông ta là hoàng đế cũng không được. Vừa rồi xem vài trang đã chóng mặt hoa mắt, không thể không dừng lại. Rõ ràng là huyết áp cao, mắt sưng đỏ, huyết quản sục sôi, không có thuốc hạ huyết áp, đành cắn răng chịu. Thấy Lý Nhị quá khổ sở, Vân Diệp nói nhỏ, bệ hạ, thần có cách giúp nhanh chóng giảm nhẹ triệu chứng của bệ hạ, có điều khó coi một chút, bệ hạ có muốn thử một chút không? Lý Nhị ôm đầu vội nói, mau lên, đầu chấm sắp nứt ra rồi, kệ là cách gì, qua được ải này rồi tính. Triệu chứng của bệ hạ kỳ thực là do huyết khí quá vượng, vậy tiết ra một chút là được, lại thêm vào thảo dược của Tôn đạo trưởng, nhất định làm bệ hạ dễ chịu hơn nhiều. Tiết ra thế nào? Trường Tôn thì cũng hỏi, máu nhiều thì lấy ra một ít, lấy máu từ tai, mỗi ngày nửa lạng với sức khỏe bệ hạ không thành vấn đề, chứng đầu lập tức dịu đi. Lý Nhị không suy nghĩ gì hết muốn Trường Tôn thị lấy dao cắt tai mình, ông ta đã đau tới không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Lý Nhị biết cách này xuất phát từ chiến trường, nhanh chóng hữu hiệu, tuy chảy máu nhưng cứu được mạng, giống tướng sĩ cắt chân, tay bị thương không cứu được nữa vậy. Thấy Trường Tôn thị do dự, Lý Nhị nóng ruột nói, đây là cách trên chiến trường, chẳng bị chúng tên còn lấy bàn là nung đỏ đốt vết thương, chút đau đớn này là cái gì? Trương Tôn thì hết cách, chuyện này ngoài bà ra không ai làm được, ai dám cầm dao hưa qua hưa lại trước cổ Lý Nhị, lấy dao đốt trên nến, lau sau đó cắt một đoạn ở dài tai Lý Nhị, quả nhiên là huyết áo cao, cắt tai có máu chảy thành vòi. Trường Tôn thì cắt mỗi bên tai một cái, hai cung nữ run rẩy bê hai cái cốc vàng hứng máu tươi, tới khi vòi máu thành nhỏ từng giọt, tiếp đó không chảy nữa, Trường Tôn thị và Vân Diệp mới thở phào. Lý Nhị day huyệt thái dương, đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều, mắt không nhức, đầu cũng không quá đau nữa. Nhìn hai cái cốc vàng lắc đầu, hao tổn lớn quá, tinh huyết tổ tông không thể vứt bỏ. Nói xong cầm cốc uống, Vân Diệp nhìn hàm răng máu me của Lý Nhị lại muốn nôn, Lý Nhị uống xong súc miệng, nuốt luôn cả nước súc miệng vào, không lãng phí. Trương Tôn thị đỡ Lý Nhị tới giường, thấy ông ta nhắm mắt ngủ rồi liền cùng Vân Diệp ra ngoài, có chút thẫn thờ nói, mọi chuyện phức tạp ngổn ngang trăm mối nhất thời không làm rõ ràng được. Nương nương không cần khó xử, vi thần đưa tới, trinh quan kỷ yếu, Ngụy Trưng đang chỉnh lý 36 quyển, trinh quan bộ di, chính là ghi chép toàn bộ chính vụ năm trinh quan, có tổng kết, có giáo huấn, còn có các loại biện pháp sửa chữa, mai sẽ đưa bệ hạ đọc. Phòng tướng, đỗ tướng cũng soạn, trinh quan tâm đắc đang lọc bỏ, nghe nói sẽ chừng 60 vạn chữ. Nhan gia vì từ chối bệ hạ mà trong lòng hổ thẹn, cho nên đem Nhan thị gia huấn do Nhan Chi Thôi lão tiên sinh soạn chuẩn bị hiến cho bệ hạ. Đó là cái nhìn của ông cụ về cách giáo dục, là chỉ bảo vô giá. Đám Lý Tịnh, Lý Tích soạn Lục Thao, Lục Quân Kinh, nghe nói có thể uốn nắn được mất, chuẩn bị hiến lên. Trường Tôn thị tức thì dựng ngược mày, âm u nói, bệnh bệ hạ chưa lành, các ngươi ra sức hiến sách, chẳng lẽ định sỉ nhục bệ hạ? Vân Diệp lấy làm lạ, nương nương, năm xưa Châu Diễn hiến Ngũ Đức Trung Thủy thuyết, Tần Thủy Hoàng vui mừng cỡ nào, Đổng Trọng Thư đem tuyệt thế mỹ nữ nho học hiến Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế mừng rỡ cỡ nào, vì sao tới bệ hạ bọn thần hiến sách lại thành sỉ nhục? Chúng thần sở dĩ hiến sách là vì kính bệ hạ, yêu bệ hạ, nghe thấy bệ hạ muốn sửa chữa sai sót của mình, liền đem sách vở mà bản thân cho là thích hợp nhất hiến lên, làm trọng lòng trung kính của thần tử, đâu ra chuyện sỉ nhục, đem tâm huyết của mình đi sỉ nhục người khác, đây không phải việc làm của trí giả. Lửa giận của Trường Tôn thị mới lắng xuống, lại hỏi, vì sao là bây giờ, vì sao hiến vào lúc này? Bản cung dám nói, chỉ cần không phải thời điểm này, bệ hạ nhận được sách sẽ mừng rỡ như Tần Hoàng Hán Vũ vậy. Nương nương, sách dùng để đọc, không phải là để trên giá có mọt cắn. Nương nương cho rằng bọn thần biên soạn những thứ sách này dễ dàng sao? Nếu bệ hạ không đọc, tâm huyết bị lãng phí. Hiện đúng lúc bệ hạ hoang mang, cần hình thành tư tưởng chính trị của mình, tất nhiên cần đọc. Hiện đại đường đi trên con đường chưa từng có ai đi qua, đa số là ném đá dò đường, bệ hạ cũng thế, con đường phía trước tối đen, cho nên tự mình nghiền ngẫm. Hiến sách là để bệ hạ tôi luyện tư tưởng, tìm ra con đường thích hợp nhất cho quân thần bách tính đi, đây là sự trung kính lớn nhất. Trường Tôn thị bối rối, trước kia xử lý chính vụ thuận lợi, hiện giờ trở nên gian nan, chỉ một tòa thành Nhạc Châu làm bà không nhìn thấu, nói gì tới toàn bộ đại đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 1052, vì sao lão tử tạo phản? Hoàng hậu, để thanh tước chuẩn bị lễ đệ tử tới bái tạ những thần tử hiến sách kia đi. Vân Diệp nói đúng, lòng trung kính này không được xóa bỏ. Giọng Lý Nhị trong đại điện xa xa truyền ra, vừa rồi lời Vân Diệp nói kỳ thực cho hoàng đế nghe. Hoàng đế lên tiếng, trận phong ba này xem như đã đi qua hoàn toàn, Vân Quý lại khôi phục sự tiêu diêu trước kia. Lý Thái lại bận rộn, mỗi lần thay cha đi cảm tạ người ta với hắn mà nói là một sự hành hạ. Nhạc Châu tháng 8 nóng nực khó chịu, Lý Thái mặc lễ phục tế thiên của mùa đông, làm hết việc này, toàn thân hắn mọc đầy rôm, sẩy mụn nhọt. Lý Thái xoa phấn cùng Vân Diệp để thân trần mặc quần cộc ngồi bên ao uống nước ô mai, hai cốc nước ô mát mát lạnh đổ vào bụng. Lý Thái thư thái vỗ bụng nói, đám lão già kia cho chưa chịu chết, họ không chết thì ta chết mất, bao giờ chúng ta mới có thể thành lão bất tử như thế nhỉ? Đợi tới lúc đó thì những lão bất tử hiện giờ đã chết ráo rồi, vinh dự lớn như thế còn trách ta lắm mồm. Lão Ngụy Trưng là đáng ghét nhất, rõ ràng muốn tháo vải ra đi xem lễ nghi hoàng gia rốt cuộc thiếu sót ở đâu, lại còn nói với ta cuốn Trinh Quan Thập Di chưa bổ sung hoàn thiện, đã đóng thành sách rồi còn sửa cái rắm. Lý Thái cực kỳ mất lịch sự kéo ống quần quạt gió vào trong, khoan khoái nói, phụ hoàng ta cắt máu 3 lần, hiện đầu không đau nữa, tôn tiên sinh nói bệnh tình không còn đáng ngại, không cho phụ hoàng ta uống máu, nói máu chảy ra ngoài cơ thể là thành vô dụng rồi, uống 2 cốc máu chẳng bằng uống 2 bát canh gà, uống máu nhiều còn nghiện, phụ hoàng ta sợ luôn. Diệp tử, sao muốn phụ hoàng ta đọc sách, mấy ngày qua phụ hoàng ta tới mức quên ăn quên ngủ, xử lý xong triều chính, lại không ngừng xem sách, lúc thì mừng rỡ, lúc bi thương, đôi lúc còn xấu hổ, tức giận ném sách đi, lại nhặt về xem. Thế có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Vân Diệp vừa bóc chuối ăn vừa nói, hết cách, quốc gia biển đổi từng ngày, ngươi nhìn Nhạc Châu thì biết, bệ hạ giá lâm 10 ngày, đã biến thành ngày lễ của thương cổ, ghi chép giao dịch của hộ tàu lớn kinh người, 10 ngày bằng nửa năm giao dịch, chuyện này trước kia ngươi có nghĩ tới không? Lý Thái nghĩ một lúc rồi nói, thực ra ta không thích Nhạc Châu, vật gì cũng có giá, bò dê còn hiểu được, nhưng người cũng có giá là sao? Có người mang cả thư viện Ngọc Sơn ra định giá, bọn họ chọn chủ xem giá cao thấp, chứ không phải nhân phẩm, học thức, ai trả tiền cao thì theo người đó, sỉ nhục tư văn, còn nói đẹp đẽ là đại hội nhân tài, sẽ thay đổi, rồi dần dần quay lại chính thống, hiện mới mẻ nên cấp tiến. Vài 3 năm nữa con người không còn thiển cận như thế nữa, truyền thống trong bản chất vẫn sẽ chiếm thượng phong. Ta vẫn thích thư viện Ngọc Sơn, đậm mùi sách vở, không khí mang hơi thở trí thức, hít một hơi cảm thấy khỏe khoắn vô cùng, ở đó ta luôn cảm thấy muốn bay lên. Ta hâm mộ những học sinh mang dù nhảy xuống vách núi, bọn họ khi bay trên không sẽ tự do nhường nào. Lý Thái giang hai tay ra, nhắm mắt lại để bản thân tắm trong gió đêm, mơ mình đang bay trên trời cao, hắn rất thích cảm giác này, Vân Diệp có thể nhận ra niềm vui từ nội tâm hắn. Lý Nhị cầm cuốn sách đi đi lại lại trong hành cung sáng choang, bút mực bừa bộn trên bàn, từng mảng mực tụ với nhau thành cái ao, lòng không bình tĩnh, thì ra trong mắt người khác chấm là như thế, những cuốn sách này do người thân cận nhất viết, nên Lý Nhị không hoài nghi sự chân thành của họ, nhưng dù sao cũng phải có người sai, chẳng lẽ là chấm? Không thể nào, chấm chém trông gai mở ra con đường cho đế quốc làm sao sai được, vô số lịch sử trước kia chứng minh sự anh minh của chấm, Phòng Huyền Linh giỏi mưu mà thiếu quyết đoán, Đỗ Như Hối quyết đoán lại thiếu tỉnh táo, Ngụy Trưng quá mức cổ hủ, Vân Diệp thiên hướng đầu cơ, không bao giờ nói dứt khoát, Trường Tôn Vô Kỳ tầm nhìn hơn người lại không thể kiên trì, mình nhìn một cái là thấy rõ thiếu sót của họ, thần tử có khiếm khuyết mới là thần tử tốt. Học thuyết đế vương không chỉ một lần phán định như thế. Lý Nhị rối bời, mọi chuyện bắt đầu hỗn loạn từ khi nào? Từ khi đại thắng Thảo Nguyên, hay là khi khoai tây xuất hiện? Lý Nhị ở đại điện suốt đêm, khi mặt trời xuất hiện ở phía đông, Trường Tôn thị mang thức ăn lên, ông ta đột nhiên ngộ ra nguồn gây ra hỗn loạn. Thì ra là sau khi ăn no rồi mới bắt đầu hỗn loạn, thiên hạ đói kém mấy nghìn năm, tới tay chấm mới bắt đầu được ăn no. No bụng rồi không xuất hiện chuyện hiểu lễ, câu kho lẫm đầy nên biết lễ là thứ lừa đảo, ăn no rồi thứ sinh ra là dâm dục, bụng no thì muốn áo ấm, có áo muốn nhà thoải mái, ham muộn là vô tận. Khoai tây, ngọc mễ, gạo hai vụ giải quyết vấn đề sinh tồn. Khi con người không còn lo đói bụng nữa, tâm tư liền sôi động, thế giới vốn trong sáng biến thành đống hỗn loạn. Lý Nhị cắn một món ăn, nhắm mắt thưởng thức mùi vị của nó. Trường Tôn Thị luôn nhìn trưởng phu. Bà phát hiện hôm nay ăn uống tham làm vô cùng, cái hộp chín món rau, một bát cháo gạo thơm ngát bị ông ta ăn sạch, mấy món ăn mặn thường ngày vẫn thích lại không đụng đũa. Lý Nhị cả đêm không ngủ, tinh thần dư dật, thay y phục xong dẫn Đoàn Hồng và đám thị vệ đi nhận thức lại thành Nhạc Châu. Tiểu Phiến bán rau chăm chú quan sát mỗi người đi qua, chỉ cần có chút khả năng là mang rau ra giao bán. Lý Nhị phát hiện Tiểu Phiến khi lấy được tiền mặt mày hớn hở, có điều niềm vui đó biến mất khi người đi đường khác tới, lại biến thành khát vọng, lặp đi lặp lại, loại khát vọng ấy không phải mấy đồng tiền có thể lấp đầy. Ăn mày ở thành Nhạc Châu đều là thủy tặc, Lý Nhị biết, nên không hề thương hại đám người bi thảm này. Bọn họ hoàn toàn không hòa nhập được với Nhạc Châu, mắt đờ đẫn, chó bị đá còn chu lên, bọn họ bị đá chỉ bò đi. Trước đây rất lâu Lý Nhị nhìn thấy loại ánh mắt này ở trong rất nhiều người rồi, bao gồm cả phụ thân mình. Khi đó sợ bản thân cũng biến thành như thế, nên dứt khoát khởi binh. Thế giới này luôn có người không chịu trôi theo dòng chảy. Lý Nhị trước kia không hiểu vì sao mình tạo phản, giờ đã hiểu. Lão tử tạo phản là vì không muốn lặng lẽ biến thành bùn đất như lá rụng. Lý Nhị hết nhìn Tiểu Phiến, lại nhìn ăn mày, nhìn sĩ tử, thậm chí ông ta đi theo một vị hòa thượng đi hóa duyên từng nhà. Vị hòa thượng kia già lắm rồi, trước ngực đeo độ điệp của mình, chứng minh bản thân là một hòa thượng chân chính. Ông ta muốn xây một cái miếu nhỏ, người dân có vẻ rất tôn kính vị lão hòa thượng này. Chủ nhà thường thường cho một hai đồng tiền vào bát, có phụ nhân còn cho ông ta ít cơm, lương khô. Hòa thượng già được bố thì đều chân thành cảm tạ, đi từ đầu phố tới cuối phố, bát của ông ta đã đầy tiền. Hòa thượng già không hóa duyên nữa, giao tiền cho trưởng quầy hiệu gỗ, xin bát nước, ngồi dưới mái hiên lấy lương khô ra, hàng mi thọ rung rinh theo gió, thỏa mãn mà điềm đạm. Đại sư là cao tăng có đạo, sao lại làm chuyện hạ tiện thế này? Lý Nhị đi tới hỏi hòa thượng già, hạ tiện ư? Sao bần tăng không biết? Con đường này có 125 hộ, mỗi hộ bố thí cho bần tăng 2 đồng, kết một phần thiện duyên, mỗi người đều chúc bần tăng sớm xây xong chùa. Bần tăng gom thiện duyên lập nên một tòa miếu cho người gửi gắm tâm linh, sao lại nói là hạ tiện? Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.